Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 64. 64, hy vọng trong lòng cậu có chút áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như khi đó hắn tin tưởng cô một chút, xảy ra vấn đề chủ động cùng với cô nói chuyện, mà không phải là chia đều tay liền cùng với Triệu Gia Kỳ ở chung một chỗ, giữa bọn họ cũng sẽ không đi đến bây giờ. Cố Vũ Trạch nhìn Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh ở ngay trước mặt hắn, lấy ra điện thoại di động, là cô những ngày qua thu thập ảnh chụp màn hình. Phía trên tất cả đều là ảnh chụp Cố Vũ Trạch cùng với Triệu Gia Kỳ ở chung một chỗ. Triệu Gia Kỳ là người thích lấy le, cho nên, mỗi lần cùng Cố Vũ Trạch đi ra ngoài, chụp ảnh, cô ta đều sẽ phát trên mạng. Trước không muốn bị Diệp Phồn Tinh biết, cho nên không có phát. Gần đây Diệp Phồn Tinh trên Weibo tìm được biệt hiệu của Triệu Gia Kỳ. Diệp Phồn Tinh nhìn những hình kia, cảm thấy châm chọc cực kỳ, bọn họ mới là tình nhân đi. Mà cô, chính là chẳng hay biết gì. Đại ngốc tử, cô chụp màn hình toàn bộ gửi đến điện thoại di động của Cố Vũ Trạch. Thi vào trường cao đẳng sau, các người cơ hồ đều ở chung một chỗ. Cố Vũ Trạch, giữa chúng ta, rốt cuộc là ai không nổi ai, tôi hy vọng trong lòng cậu có chút áy náy. Người cố chấp cho tới bây giờ đều là hắn, cô thật không có gì có lỗi với hắn. Cố Vũ Trạch nhìn những hình kia, Triệu Gia Kỳ hẹn hắn đi ra ngoài, phần lớn thời gian, đều là lấy danh nghĩa của Diệp Phồn Tinh. Có lúc là bạn học tụ hội, không chỉ hai người bọn họ, nhưng, ảnh ở Triệu Gia thì trở thành hai người bọn họ hẹn hò. Những thứ này, đều là hiểu lầm, tất cả đều là Triệu Gia Kỳ lừa gạt hắn. Hiểu lầm sao? Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Làm sao có thể sẽ là hiểu lầm? Thứ bảy cô ta về gặp phụ huynh rồi. Cậu cho tôi là ngu sao, Diệp Phồn Tinh? Cố Vũ Trạch nhìn cô, muốn giải thích. Diệp Phồn Tinh một mặt lạnh lùng, ngữ khí dứt khoát. Cậu không cần nói, cậu bây giờ nói, tôi một chữ đều sẽ không tin. Nói xong, cô để điện thoại di động xuống, tiếp tục ăn mì. Cố Vũ Trạch nhìn bộ dáng lạnh nhạt của cô, nhớ tới ngày đó tại Triệu Gia. Hắn chính là như vậy đối với cô, Diệp Phồn Tinh học thái độ của hắn lúc đó, là cố ý châm chọc hắn. Ngô A Di từ bên ngoài đi vào, rất sợ hai người đánh nhau, nhìn một cái, phát hiện Cố Vũ Trạch ngồi ở chỗ đó, Diệp Phồn Tinh cũng tại đó ăn mì, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại Cố Vũ Trạch, phát hiện hắn đã không phách lối như thời điểm mình ra ngoài, Ngô A Di cảm thấy có chút thần kỳ, Diệp Phồn Tinh cái này là làm cái gì? Đem Cố Vũ Trạch thu thập thành như vậy, mì ăn ngon chứ? Ngô A Di hỏi. Diệp Phồn Tinh gật đầu, ăn thật ngon. Cố Vũ Trạch ngồi ở chỗ đó, cũng chưa ăn xong, đôi mắt màu cà phê, đem Diệp Phồn Tinh nhìn chằm chằm. Ngô A Di thấy hắn chưa ăn, liền đem mì của hắn đi. 5 giờ chiều nhiều, là lão sư sinh nhật, người đến dự đều đến phòng ăn. Triệu Gia Kỳ ngồi ở trên ghế, bị đồng học vây quanh. Gia Kỳ, bộ quần áo này xem thật kỹ, rất đắt chứ? Mẹ cô thật cam lòng, cái gì đắt tiền đều mua cho cô, không giống mẹ tôi, suốt ngày mua cho tôi tập đề ôn, lần này không có kỳ thi, ngày ngày gọi tôi rửa chén. Coi như không tồi, cũng liền hơn 20 ngàn, hơn 20 ngàn còn không quý, nhà các cậu thật có tiền. Triệu Gia Kỳ cười một tiếng, cô biết, nhà các cô mặc dù không tính là đặc biệt có tiền, nhưng lớp học so với cô có tiền cũng không mấy nữ sinh. Đúng rồi, Diệp Phồn Tinh làm sao không có cùng cô đi? Nghe nói cô ta nhà rất nghèo, cô ta không tính đi học, chuẩn bị kết hôn, có phải là thật hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này dĩ nhiên đều là Triệu Gia Kỳ truyền đi. Cô ta mặc dù thành tích không sánh bằng Diệp Phồn Tinh, nhưng về điểm nào đó, cũng muốn so với Diệp Phồn Tinh lợi hại một chút. Dù sao cô từ nhỏ sinh ở thành phố, mà Diệp Phồn Tinh chính là nông thôn tới. Triệu Gia Kỳ nói, ừ, tôi cũng khuyên cô ấy mấy lần, nhưng là cô ấy không nghe, nghĩ đến lập gia đình. Cách chương.